Phượng nghịch thiên hạ chiến thần sát thủ phi, chương 48, Già Lam tỉnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Điệp Y Vi. Nghỉ ngơi một chút, Phượng Hoàng Viêm liền mang theo Già Lam tiếp tục đi ra ngoài đi một ngày một đêm, suốt một ngày hai đêm, Già Lam đều không có tỉnh lại. Vừa mới bắt đầu Phượng Hoàng Viêm còn cảm thấy nàng là bị trọng thương, đến sau lại tra xét rõ ràng, mới phát hiện là linh hồn bị thương, trong lòng tuy rằng nghi hoặc nhưng lại yên tâm hơn rất nhiều. Linh hồn bị thương chỉ là bị thương một hồi, qua đi hảo hảo dưỡng một chút là được. Giữa trưa, Phượng Hoàng Viêm liền mang theo Già Lam xuất hiện ở cửa núi, không biết vì sao chung quanh đều đứng một ít người, nhưng là đều không có đi vào. Phượng Hoàng Viêm tự nhiên là sẽ không đi quản này đó, giơ tay, ở không trung vẽ một cái phù văn, giống như là triệu hoán. Ngay sau đó, không trung chợt xuất hiện ba con ngựa, hướng tới địa phương Phượng Hoàng Viêm đứng thẳng nhanh chóng bay tới. Người chung quanh vừa thấy, đều có chút kinh ngạc, người đem linh thú triệu hồi ra đều cảm giác được kỳ quái. Theo lý thuyết loại này ngựa là không có bao lớn lực công kích, nhưng những linh thú kia bắt đầu bồ nằm ở trên mặt đất giống như đang cung nghênh vương giả. Động tác của những linh thú này, không khỏi làm những người đó suy đoán, này rốt cuộc là cái gì mã. Sau khi ba con ngựa bay tới, Phượng Hoàng Viêm liền ôm Già Lam lên xe ngựa, ngay sau đó hạ lệnh. Đi Phong Tây Quốc Đô Thành. Vâng, trung gian một con ngựa đáp lời, ngay sau đó lôi kéo xe ngựa hướng không trung bay đi, rời đi nơi này. Chờ xe ngựa biến mất ở trong mắt bọn họ hồi lâu, một người mới nói. Vừa rồi con ngựa kia mở miệng nói chuyện, một người ở gần ngơ ngác trả lời nói. Nói vâng, tất cả mọi người biết chỉ có thập cấp linh thú trở lên mới có thể nói chuyện, trong nháy mắt không khí quỷ dị trầm mặc. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, ánh mặt trời lộng lẫy, một mảnh an bình. Đảo mắt chính là ba ngày qua đi. Trong mông lung, nghe thấy có người nói chuyện, Già Lam lông mi run rẩy hai cái, ngay sau đó liền mở mắt. Mở to mắt, Già Lam miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn về phía bốn phía, lọt vào trong tầm mắt là một ít đồ vật bày biện, quay đầu, liền thấy rõ đây là địa phương nào, một gian phòng tinh xảo. Mà cửa phòng, một người nam nhân khoanh tay mà đứng, chắn cửa, bên ngoài còn có một người cùng hắn nói chuyện, chẳng qua bị hắn chặn lại không nhìn rõ người kia. Ta đã biết, đưa lưng về phía Già Lam, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt nói. Người đi về trước, việc này ta tự chủ trương. Chỉ nghe người nọ lên tiếng vâng, liền rời đi. Quay người lại, nhìn Già Lam miễn cưỡng chống thân mình, Phượng Hoàng Viêm nhàn nhạt hỏi. Tỉnh, ngước mắt nhìn hắn, Già Lam phát hiện hơi thở hắn ổn định không ít, không có như lúc ấy suy yếu, nghĩ đến hẳn là khá hơn nhiều. Đây là địa phương nào? Già Lam nhẹ giọng hỏi. Nàng không hỏi ai đem nàng mang tới đây, bởi vì lúc ấy bên người nàng cũng chỉ có một mình Phượng Hoàng Viêm. Phong Tây Quốc thủ đô. Vừa nghe là ở Phong Tây Quốc, Già Lam không tiếp tục nói chuyện, dùng linh thức xem xét một chút không gian, Già Lam phát hiện Tiểu Hắc như cũ là trạng thái ngủ say. Trong lòng hơi hơi căng thẳng, Tiểu Hắc nhất định bị thương thực nghiêm trọng đi. Già Lam, thời điểm Già Lam dùng linh thức xem xét một hồi, Phượng Hoàng Viêm đã đi tới bên người nàng, ngồi xuống trên giường. Ngồi xuống thân mình, tay thon dài phóng tới trán Già Lam. Già Lam ngẩn ra, nhìn hắn, hơi hơi nhăn nhăn mày, lại không có nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm giác được độ ấm đã khôi phục bình thường, Phượng Hoàng Viêm liền lấy tay ra, khó được ôn nhu hỏi. Thân thể còn có cái gì không khỏe không? Cách chương.